xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 729, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ tuyệt không cảm thấy chân chính Vân Minh Châu uất ức. Tương phản, nàng cảm thấy Vân Minh Châu rất thông minh. Vân Minh Châu cha mẹ chết sớm, nàng tại Vân gia cơ khổ không nơi nương tựa, lại trời sinh không có linh căn có thể tại Vân gia đặt chân. Nếu như Vân Minh Châu trương dương ương ngạnh khắp nơi soát tồn tại cảm, đó mới là ngu xuẩn. Nhược nhục cường thực thế giới bên trong, không có thực lực chẳng khác nào không có hết thảy. Vân Minh Châu mềm yếu chẳng lẽ không có thể hiểu được. Vân Minh Châu có thể bình an vô sự đợi tại Vân gia vài chục năm, ăn đủ no, mặc đủ ấm, mặc dù người hầu sẽ lãnh đạm nàng, nhưng là nàng cũng không có chưa từng có nhận qua ủy khuất. Không cũng là bởi vì Vân Minh Châu mềm yếu. Nếu như Vân Minh Châu giống Minh Châu như vậy, động một chút lại giết người, trương dương ương ngạnh, vậy khẳng định sống không quá hai tập. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn thủ đoạn. Vân Minh Châu giống cây rong đồng dạng, mặc dù yếu đuối, nhưng là sinh mệnh lực lại rất ương ngạnh. Cho nàng một phương tiểu thiên địa, nàng liền có thể rất ương ngạnh sống sót. Giống Vân Minh Châu như vậy bề ngoài yếu đuối, nội tâm kiên cường người, chẳng lẽ không nên đạt được tôn trọng? Làm sao đến Minh Châu trong miệng, Vân Minh Châu chỉ còn lại uất ức mềm yếu vô năng? Người đương nhiên hy vọng ta vẫn luôn uất ức xuống dưới, chỉ tiếc ta sẽ vẫn luôn mạnh lên. Minh Châu dùng một loại bế nghĩ ánh mắt nhìn Cố Thiền Vũ. Cường đại đến sẽ làm cả Vân gia lạnh mình. Cố Thiền Vũ, ha ha, thật có tự tin, thật muốn đả kích Minh Châu loại này mật ngọt tự tin. Cố Thiền Vũ lạnh nhạt mở miệng, người bản thân cảm giác quá tốt đẹp, người uất ức không uất ức có quan hệ gì với ta? Người mạnh lên không trở nên mạnh mẽ lại có quan hệ gì với ta? Minh Châu cười lạnh, một ngày nào đó ngươi sẽ biết có quan hệ gì tới ngươi. Chờ đến ngày ấy, nàng sẽ giúp nguyên chủ đem Vân gia người đều dẫm lên dưới chân. Cũng coi là nàng chiếm hữu Vân Minh Châu thân thể thù lao. Con người của ta là tính nôn nóng, đừng hôm nào, không bằng liền hôm nay đi. Cố Thiền Vũ vừa mở miệng, một bên điều chuyển động thân thể đấu khí, vừa dứt lời, nàng liền hướng Minh Châu công kích qua. Hiện tại Minh Châu không có thay đổi căn cốt còn dễ đối phó. Càng về sau gia hỏa này thực lực càng mạnh, bàn tay vàng càng thô to. Thấy Cố Thiền Vũ muốn động thủ, Minh Châu híp một chút con mắt, tế ra Hiên Viên kiếm. Mấy ngày mà thôi, Minh Châu đã có thể thuần thục vận dụng Hiên Viên kiếm. Nàng quơ Hiên Viên kiếm bổ về phía Cố Thiền Vũ. Hiên Viên kiếm uy lực to lớn, chung quanh cây cối đều bị kiếm khí chém thành hai nửa. Cố Thiền Vũ tay không tấc sắt, rất khó đối phó Hiên Viên kiếm. Nàng đem pháp roi kêu gọi ra. Cố Thiền Vũ tự mình đã từng thử triệu hoán qua pháp roi. Nàng phát hiện tinh thần lực càng lớn, pháp roi Phật quang càng sáng. Nguyên chủ là người tu luyện, tinh thần lực của nàng liền thập phần cường đại. Cố Thiền Vũ cũng kế thừa loại tinh thần lực này. Thế giới này triệu hoán đi ra pháp roi, rõ ràng so cái trước thế giới triệu hoán đi ra Phật quang cường đại. Cố Thiền Vũ hướng Minh Châu vung qua một roi, pháp roi trên kinh văn lóe Phật quang, kim quang lấp lánh, vung vẩy lúc giống một đầu bay lên phượng hoàng. Minh Châu sửng sốt một chút, nàng nhấc kiếm nhất hoành, vừa vặn chặn roi. Cố Thiền Vũ tay có chút lắc một cái, roi lại quăng tới. Minh Châu cắn răng, xoay người tử, né tránh roi. Cố Thiền Vũ còn phát hiện pháp roi một chỗ tốt, kia chính là có thể theo ý thức của nàng biến dài ngắn. Minh Châu trong tay Hiên Viên kiếm cần cận thân tác chiến. Nàng không tới gần Cố Thiền Vũ, không có cách nào cho Cố Thiền Vũ một kích chí mạng. Có thể Cố Thiền Vũ roi lại khác biệt, nàng có thể đem roi dài ra. Mỗi lần Minh Châu muốn dựa đi tới thời điểm, roi liền biến dày đặc lên. Minh Châu căn bản không có cách nào tới gần Cố Thiển Vũ. Minh Châu mặc dù có thể sử dụng Hiên Viên kiếm, nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng không cách nào đem Hiên Viên kiếm uy lực phát huy đến lớn nhất. Nàng chỉ có thể chật vật tránh né. Cách chương.